Linh môi sư trùng sinh, chương 3, góc truyện audio.com. Khúc Y Nhiên từ hôm nay trở đi chính thức trở thành khúc tóc vàng, lời này có điểm không tự nhiên nhưng lại là thật, trí nhớ của người kia y cũng sắp không thấy nữa. Tin tức về người thân là trọng yếu nhưng y cũng muốn biết phòng mình ở đâu, căn cứ vào tình trạng thân thể y bằng kinh nghiệm nhiều năm trừ quỷ đã biết nguyên nhân linh hồn có tính công kích. Cái gọi công kích không phải là hóa thực thể đánh người, mà sự mãnh mẽ trong cảm tình, tình cảm càng mãnh liệt thì sức mạnh càng lớn. Chính là không trực tiếp công kích mà gián tiếp dùng đồ vật để công kích. Đơn giản như làm trần nhà rơi hay không mở cửa sổ mà lạnh như âm phong vậy. Mà sự tình của khúc tóc vàng làm cho khúc linh môi giờ khóc giờ cười. Hắn mới sinh nhật 18 tuần trước nên được ông ngoại tặng cho một căn nhà 2 tầng xem như lễ trưởng thành, vị trí tốt tân tiến, người hầu đầy đủ, hắn có thể tùy tiện đến. Sáng nay lần đầu tiên hắn đến đó, khi đi toilet thì cửa không mở ra, kỳ quái là toilet nối liền phòng ngủ không khóa cửa. Không khóa sao hắn bị nhốt bên trong, Khúc Y Nhiên đập cửa nửa ngày, là cửa gỗ mà mãi không vỡ. Phòng cách âm tốt, hắn gọi mãi không ai nghe nên im lặng ngồi ở bồn cầu, vừa vặn nhìn lên gương thấy một cô gái đang chải đầu, cả gương mặt lông mi mắt đỏ cười với hắn nụ cười đọng lại vết máu. Cuối cùng cửa không biết sao lại mở, không biết hắn chạy thế nào nhìn thấy người liền kéo lại mà hét. Có nữ nhân chải đầu, nàng dù ta cùng chải với nàng. Hắn nghiêng ngả rơi xuống từ tầng 2, miệng không ngừng lẩm bẩm chải đầu, sau khi y tỉnh thì lại thay đổi. Quỷ cũng có thiện ác, hành động của khúc tóc vàng là do vô tâm bị dọa, chính là dùng tinh thần mà khống chế vật thì là công kích bạo phát rồi sẽ khó giải quyết, nhưng phòng ở đâu, dù gặp trở ngại thì năng lực linh môi đi theo y đã cho y thấy sợi chỉ liên kết rồi. Khúc Y Nhiên rũ mắt nhìn, mà thôi, sau này y phải kiên trì ở trong phòng, thời cơ chưa tới phải chờ thôi. Nhiên Nhiên nhớ nhà sao? Đường Hiểu Hiểu mang nước cho y mà nói, mẹ tìm được một nơi mới rất được, nói nữ nhân 40 già rồi mà sao nàng không vậy, nàng còn là nữ nhân luôn phóng khoáng điểm tỉ mẩn chỉ dồn cho con mình thôi. Khúc Y Nhiên nói, phòng ông cho con cũng tốt, lúc trước là con thần hồn nát thần tính thôi, nhà đó phong thủy thật tốt mà. Lần đầu tiên y nói dối đây có tính là nói dối thiện ý không? Đường Hiểu Hiểu gượng ép, như vậy về sau đừng ở một mình trong phòng nữa. Nàng cho rằng y giống như người say luôn nói mình tỉnh thôi. Xác thực khúc tóc vàng và y là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, một hiếu động, một yên lặng, người trong khúc gia thấy vậy lại nghĩ y bị quỷ dọa sợ đứa nhỏ đáng thương. Khúc Y Nhiên biết lúc này hỏi về phòng ở không tiện mà nhận cốc nước. Là của ta tóm lại vẫn là của ta. Đường Hiểu Hiểu nhìn con mình, đứa nhỏ hôm qua còn chui vào lòng nàng làm nũng, nay chỉ vì rơi 2 tầng cầu thang mà như thế này, không nói không cười. Tầm mắt nàng nhìn như thiêu đốt y, chính là y không thể, người mẹ này với y là xa lạ. Y cúi đầu nhìn bàn tay mình, vết thâm đang biến mất rất nhanh, không biết nói gì chỉ im lặng. Vẫn là Hiểu Hiểu mở lời, tối nay con đừng ôn bài trước kỳ thi, phải thư giãn mà. Nàng vẫn nói tiếp, ba con ra ngoài tỉnh họp mai mới về, mẹ con ta đi hẹn hò, đi ăn cơm. Khúc Y Nhiên, trí nhớ của y dồn vào cuộc thi, trung học không học hành trước, cao đẳng áp lực không học nữa. Thiếu niên đó nói vậy. 18 tuổi, cao trung, góc truyện audio.com, cao 3 tháng sau thi cao đẳng, ngày 4 tháng 6 còn 3 ngày, trước 3 ngày, cho dù giờ phút này nhập vào khúc tóc vàng là ai không phải linh môi sư mà là khóa quốc lão tổng, CEO, hắc đạo đại ca, cảnh sát quốc tế. 3 ngày ôn thi thì không thể đậu A, một lần thi rớt không biết bao nhiêu người mà còn nói đến từng năm kiến thức hồng. Khúc Y Nhiên, không đi ăn ở nhà ôn bài được không? Mẹ nhếch miệng. Không được, Khúc Y Nhiên, nhưng mà, ăn cơm với mẹ dọa người sao? Không ạ, vậy thì đừng ngốc trong phòng mà phá bài tập. Cập dập cũng không kịp, y gật đầu, y thật không nghĩ khúc tóc vàng nhốt mình trong phòng để trả lời thư tình sự nát này không nên kể, kể đến là ôn thi này chẳng lẽ nộp giấy trắng. Khúc tóc vàng học khoa văn còn y học khoa sinh hãn. Không có đường sống, tiếng Anh thì vô dụng, vật lý hóa học thì thôi đi, kết quả trắng xóa. Hết thầy tuy duyên, cùng lắm thì dùng tiền đi học thôi. Tóc vàng ghét dùng tiền để đi học, y thì không chê, so với kinh doanh cá cua hỗn tạp y chọn học hành đi. Tùy duyên còn tùy tâm, chúng ta cùng tên nhưng không đồng mệnh. Mạng của ngươi ta tiếp tục nhưng ta không tiếp tục vận mệnh của ngươi. Khúc Y Nhiên mỉm cười, vừa lúc Đường Hiểu Hiểu nhìn y, nàng đột nhiên thấy con mình cười thật tao nhã, đầy sư xê sống. Số tiểu tử thế nhưng bắt mẹ lái xe, ta không có thẻ, mới 18 còn sắp thi, ai mà nghĩ cái này. Có lẽ trước đây Khúc Linh Môi không bao giờ nói thế. Đường Hiểu Hiểu học y mà nói, lý do đầy đủ nha. Khúc Y Nhiên yên lặng, không có, là ngươi không cho lái mà cũng không thể lái xe trong nhà. Hôm nay Nhiên mời mẹ đi. Khúc Y Nhiên ngẩn ra, Không mang ví, tóc vàng để ví ở đâu nhỉ? Đường Hiểu Hiểu, bánh xe thể thao đỏ in trên đường chạy làm nên chuyển động vô hình. Bánh xe vận mệnh cũng đã quay. Cách chương.